say nụ cười túy hoàn nhan. Chương 12, góc truyện audio.com. Dùng mắt vĩ quét theo một chút bóng dáng Vân Phi rời đi, Sở Thành lạnh lùng nói, nếu không xem nàng còn có điểm dùng nhan như khuynh theo thủy tinh bàn lấy ra một trái nho ướp lạnh, lột vỏ đưa đến miệng Sở Thành. Chuyện của Vân gia đã giải quyết được chưa? Vân Anh Nguyên dù sao cũng có mười mấy năm làm tể tướng. Biểu tình của Sở Thành đột nhiên âm ngoan. Bất quá ta đã muốn nắm được nhược điểm của hắn, hiện tại hắn đại khái đã muốn bị buộc nóng này, chỉ cần đợi cơ hội thích hợp đến, hừ. Kinh ngạc nhìn thấy biểu tình đó của Sở Thành, Nhan Như Khuynh dịu dàng xoa mặt Sở Thành, hắn phục hồi tinh thần lại, đối y lộ ra tươi cười, đáy mắt không hề có vẻ lo lắng, tất cả đều là toàn tâm toàn ý ôn nhu yêu say đắm. Nhan Như Khuynh than nhẹ một tiếng, đúng vậy, theo hắn từ khi 3 tuổi, mình chỉ có thể che chở hắn như một hạ nhân ở trong cung bình an qua ngày, nên hắn như thế nào mà có lòng dạ cùng thủ đoạn a, chính là, hắn còn chính là đứa nhỏ a. Thấy Nhan Như Khuynh tự dưng thở dài, Sở Thành nhất thời kinh hoàng, lại làm bộ bình tĩnh hỏi. Làm sao vậy, ngươi không thích nghe sao? Ta đây về sau không nói. Nhan Như Khuynh xì một tiếng bật cười. Ta chỉ là nghĩ Thành Nhi trưởng thành, ta cũng già rồi. Thấy Sở Thành phóng tâm mà Nguyễn Hạ cứng ngắc thân thể, y không khỏi có ý cười sâu sắc. Khuynh Nhi miên man suy nghĩ cái gì vậy, ở trong mắt ta, Khuynh Nhi vĩnh viễn là trẻ đẹp nhất. Sở Thành trên mặt tràn đầy hạnh phúc, hắn vươn tay vuốt ve y giống như ôm luôn cả bụng. Huống chi, trong bụng Khuynh Nhi còn có đứa nhỏ của ta, ha ha, con của chúng ta. Có chút buồn cười nhìn thấy Sở Thành rõ ràng đã muốn lâm vào trong tưởng tượng đối đứa nhỏ của chính mình, Nhan Như Khuynh cảm giác được khóe mắt chính mình khóe mắt có chút cay, y còn nhớ rõ Sở Thành 10 tuổi sau khi bí mật xử quyết 6 hoàng tử bức vua thoái vị, một người tránh ở góc sáng sủa của thái tử cung bộ dáng không tiếng động khóc. Hiện giờ, Sở Thành đã có thể lộ ra nụ cười vui sướng tinh khiết như vậy, tươi cười không phòng vệ, y nguyện buông tha cho hết thảy, chỉ cần có thể bảo hộ tươi cười của hắn. À, bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Nhan Như Khuynh kinh hô một tiếng. Sở Thành ngây người một chút, lại mừng rỡ như điên mà đưa tay đặt ở địa phương mới vừa rồi máy thai, vui vẻ nói. Động, hắn động, Khuynh Nhi con của chúng ta, hắn động. Hắn đá ta, khóe môi giơ lên, thừa nhận Sở Thành ôn nhu hôn môi như mưa hạ xuống, y nghĩ, hài tử của ta, người cũng nghĩ giống như ta, đúng không? Thật vất vả, Sở Thành rốt cục cảm nhận được tân sinh mệnh vui sướng mà bình tĩnh trở lại, trên mặt hắn vẫn đang hàm chứa ý cười. Khuynh Nhi, lễ bộ đã chọn ngày lành, ngày 15 tháng 12 là ngày tốt, đến ngày ấy, ngươi sẽ trở thành thê của ta, thê duy nhất của ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Sở Thành đã gần đến mức nỉ non, hắn đem mặt chôn ở cổ Nhan Như Khuynh, nghe lời người tối quen thuộc trong lòng mình. Ta cảm thấy được ta là người hạnh phúc nhất trên đời này. Hoàn toàn tiến sát trong ngực Sở Thành, Nhan Như Khuynh nói dường như thở dài. Ta cũng vậy, đột nhiên, Lộ Tổng Quản bước nhanh chạy vào ngự hoa viên, quỳ rạp xuống trước thấm hương đình, hai tay giơ lên cao một cái tấu chương, nói. Hoàng thượng, Tây Cương 800 dặm kịch liệt quân tình báo nguy. Nghe vậy, Sở Thành nhanh chóng nhăn mi cầm lấy tấu chương trong tay Lộ Tổng Quản, Nhan Như Khuynh cũng lo lắng mà nhíu mày. Góc truyện audio.com. Đem tấu chương xem một lần rất nhanh, Sở Thành cười lạnh một tiếng, cẩn thận mà đem Nhan Như Khuynh đặt ngồi ở một bên ghế đá, sau đó đứng lên, hướng Lộ Tổng Quản phân phó. Tuyên quần thần tiến cung nghị sự, nô tài lĩnh chỉ, Lộ Tổng Quản lĩnh chỉ rời đi. Sở Thành xoay người đón nhận ánh mắt lo lắng của Nhan Như Khuynh, xoa nhẹ đôi mày nhíu chặt của y, an ủi nói. Đừng lo lắng, không có việc gì đâu, Khuynh Nhi, không có việc gì thật mà. Ta trước đi Diệu Thanh Cung. Nhan Như Khuynh tuy rằng bất an, lại tự mình nhịn xuống, đối Sở Thành gật gật đầu. Mau đi đi, quốc sự quan trọng hơn. Cách chương.